Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Nữ Hoa Cung Dâng Hương. Phong thần diễn nghĩa, làm hậu thế lưu truyền rộng rãi một bản thần thoại. Muốn thuyết thư bên trong một phần cụ thể tình tiết khả năng nhớ kỹ người cũng không nhiều. Nhưng là nếu như hỏi phong thần từ đâu mà lên, 10 người bên trong đánh giá có 9 người đều có thể tùy tiện đáp đi ra. Trụ vương nữ hoa cung dâng hương, chính là bởi vì thương trụ vương tử thụ tại nữ hoa cung dâng hương lúc bởi vì nhìn thấy nữ hoa mỹ mạo. Viết xuống dâm thơ đùa giỡn nữ hoa, vì lẽ đó nữ hoa mới khai ra hiên viên mộ phần ba yêu đi xấu đại thương Giang Sơn. Phong thần cũng là bởi vậy mà lên. Tử thụ là một người xuyên Việt. Chuyện này hắn khẳng định là nhớ kỹ. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ một sự kiện. Đó chính là đề nghị để thương trụ vương đi nữ hoa cung dâng hương không phải người khác. Chính là đại thương thừa tướng Thương Dung. Vừa nghĩ đến đây, tử thụ nhìn về phía Thương Dung ánh mắt liền biến hóa có chút trở nên tế nhị. Mặc dù mặt ngoài xem ra, nữ hoa cung một chuyện thuần túy cũng là bởi vì thương trụ vương khởi sắc tâm. Không có khống chế tốt chính mình, cùng Thương Dung căn bản không có quan hệ gì. Nhưng là, trên đời thật liền có nhiều như vậy trùng hợp sự tình sao? Nữ hoa trong cung mặc dù có nữ hoa tượng nặn, nhưng là, coi như nữ hoa lại thế nào thiên hương quốc sắc, một cái tượng nặn lại có thể đẹp đi nơi nào? Dù sao, tử thụ là cảm thấy chuyện này ở trong khẳng định có cái gì mờ ám. Quả nhiên, nghe được tử thụ đặt câu hỏi, Thương Dung chững chạc đàng hoàng nói ra, khởi bẩm đại vương, ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, nữ hoa nương nương giáng sinh ngày. Lão thần khẩn cầu đại vương đi nữ hoa cung dâng hương. Nữ hoa nương nương giáng sinh, ý vị thâm. Trường nhìn Thương Dung một chút, tử thụ thản nhiên nói, nữ hoa nương nương chính là nhân tộc ta thánh mẫu. Nếu là nữ hoa nương nương giáng sinh, cô đi tế bái cũng là nên. Đã lão thừa tướng đưa ra, vậy chuyện này liền từ lão thừa tướng tới an bài đi. Lão thần tuân chỉ. Thương Dung lên tiếng, liền lại lui trở về. Thấy thế, tử thụ cũng là trực tiếp đứng lên nói, đã các khanh vô sự muốn tấu, vậy liền bãi triều đi. Nói xong, tử thụ trực tiếp đi vào hậu điện. Vân Tiêu, vào hậu điện, cho lui tả hữu, tử thụ mới lên tiếng kêu. Chuyện gì? Chỗ cửa điện, Vân Tiêu thân ảnh lên tiếng trả lời mà ra. Mặt không chút thay đổi nói. Vân Tiêu phản ứng để tử thụ âm thầm nhếch miệng. Quả nhiên sao, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là thân phận gì, cũng mặc kệ là tính cách gì, lòng dạ hẹp hòi cùng mang thù điểm này đều là không có sai biệt. Lúc trước sự kiện kia cái này đều đã qua bao lâu? Kết quả Vân Tiêu tính cách tốt như vậy người thế mà đều còn tại cùng mình chiến tranh lạnh. Ai? Than nhẹ một tiếng. Tử thụ vẫn là hỏi trước ra hắn hơi chú ý vấn đề. Vân Tiêu, người biết nữ hoa nương nương là một cái dạng gì người sao? Nữ hoa nương nương, người hỏi cái này làm cái gì? Tử thụ vấn đề để Vân Tiêu có chút nhíu mày. Ngẫu nhiên nàng tựa như nghĩ đến cái gì? Nhếch miệng nói, người sẽ không nghĩ đến ngươi ngày mai đi nữ hoa cung dâng hương. Nữ hoa nương nương liền sẽ hạ xuống thánh niệm tới đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nữ hoa nương nương thế nhưng là thánh nhân tôn sư, coi như ngươi là đại thương vương, miễn cưỡng cũng có thể xem như nhân tộc trung chủ, cũng không có tư cách để nữ hoa nương nương cố ý tới gặp ngươi. Vân Tiêu lời nói cũng là để tử thụ có chút im lặng, lúc nào ngươi cũng biến hóa độc như vậy lưỡi rồi, người gian không hủy đi tốt đi, huống chi. Nếu như ta nói ta hỏi ngươi nữ oa nương nương tính cách chỉ là muốn biết nếu như ta đùa giỡn nàng. Có thể hay không bị đánh chết. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta điên rồi. Đương nhiên, những lời này tử thụ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Đồng thời không có dám nói ra. Nữ Oa dù sao cũng là thánh nhân. Tử Thụ mặc dù cũng đã gặp Vân Tiêu một phần thần kỳ thủ đoạn, nhưng là hắn lại hoàn toàn không rõ ràng thánh nhân thủ đoạn như thế nào. Nhưng là nếu như dựa theo hắn kiếp trước nhìn những cái kia bên trong miêu tả, hắn hiện tại cùng Vân Tiêu nhắc lên Nữ Oa danh tự, Nữ Oa đánh giá đều có thể cảm ứng được. Vì lẽ đó nếu như hắn hiện tại nói với Vân Tiêu hắn muốn đùa giỡn Nữ Oa, đánh giá còn chưa kịp làm đâu, liền bị Nữ Oa một đạo thiên lôi cho bổ. Ho nhẹ một tiếng, Tử Thụ đối Vân Tiêu nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích nói: ta chỉ là muốn hỏi một chút nhìn Nữ Oa nương nương có cái gì yêu thích. Làm tốt ngày mai tế bái chuẩn bị một phần tế phẩm. Tử Thụ giải thích cũng là còn tính là hợp lý, bởi vậy Vân Tiêu cũng coi là tin tưởng. Cái này ta ngược lại là thật không rõ ràng. Ta mặc dù bái nhập sư tôn môn hạ, nhưng là Nữ Oa nương nương lâu dài cao ở bên ngoài 36 tầng trời Oa Hoàng Thiên, cùng sư tôn đồng thời không có cái gì gặp nhau, bởi vậy ta cũng không hiểu rõ Nữ Oa nương nương. Bất quá, Nữ Oa nương nương loại này tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không để ý những này phàm tục đồ vật. Bởi vậy ngươi chỉ cần tâm ý đến liền tốt, tâm ý đến liền hào. Tử Thụ nhếch miệng, loại chuyện hoang đường này hắn vậy mới không tin. Nguyên tắc bên trong Thương Trụ Vương đâu chỉ là tâm ý đến, kia là tâm ý tình ý đều đến. Kết quả đây, cuối cùng chết ra thảm rồi. Mặc dù hắn hiện tại cũng không tính cùng lúc đầu Thương Trụ Vương đồng dạng đi tìm đường chết đùa giỡn Nữ Oa, nhưng là nếu như ngày mai tế phẩm không đủ phong phú, ai biết Nữ Oa cái kia lòng dạ hẹp hòi có thể hay không bởi vậy ghi nhớ hắn. Khụ khụ khụ, nói tóm lại, cái khác trước mặc kệ, ngày mai tế phẩm nhất định phải trước chuẩn bị đủ. Đương nhiên, loại lời này Tử Thụ cũng là sẽ không cùng Vân Tiêu nói. Hôm sau, dâng hương sự tình, lão thừa tướng Thương Dung tự mình xử lý. Các phương diện chuẩn bị tự nhiên đều thỏa thỏa. Bởi vậy, Tử Thụ trên cơ bản cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mang theo cả triều văn võ đi Nữ Oa cung dâng hương liền tốt. Về phần tế phẩm, Thương Dung cũng là chuẩn bị xong, phong phú trình độ thậm chí càng vượt qua Tử Thụ mong muốn, để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Đồng thời, vì bảo hộ Tử Thụ cùng cả triều văn võ an toàn, lần này đi Nữ Oa cung dâng hương, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cũng là tự mình dẫn đầu cấm quân tùy hành bảo hộ. Các mặt đều có thể gọi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cùng lúc đó, Nữ Oa sinh nhật, cả nhân tộc khắp nơi cũng đều là đốt hương tế bái. Tử Thụ xa giá trước khi đến Nữ Oa cung trên đường đi, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được mây khói lượn lờ. Xa giá đi vào Nữ Oa cung, tùy hành cấm quân lập tức đem Nữ Oa cung chung quanh đều khống chế trong tay. Sau đó Tử Thụ mới dẫn theo cả triều văn võ vào Nữ Oa cung dâng hương. Nhưng mà, Tử Thụ cũng không biết, giờ này khắc này, Nữ Oa trong cung đã có người đang chờ hắn. Thánh nhân nhất niệm, thần du tam giới, mà Nữ Oa cung làm tế bái Nữ Oa địa phương. Nữ Oa thánh niệm muốn giáng lâm càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tại biết Tử Thụ thế mà muốn tới Nữ Oa cung dâng hương, Nữ Oa vị này cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm lớn tuổi trạch nữ đã sớm đem ý niệm giáng lâm đến Nữ Oa cung. Mặc dù nói hiện tại Tử Thụ đồng thời không có thức tỉnh, nhưng là chính vì vậy, Nữ Oa mới có thể muốn nhân cơ hội tới trêu đùa một chút gia hỏa này. Dù sao, nhớ ngày đó Thẩm Quy vừa tới đến bên người nàng thời điểm, nhiều non a, nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng là theo Thẩm Quy tu vi cảnh giới cùng thân phận địa vị biến hóa, nàng hiện tại cũng không tiện đi đùa giỡn. Lần này Tử Thụ dâng hương, không thể nghi ngờ là cho nàng một lần ôn lại ngày xưa cái loại cảm giác này cơ hội. Không sai, lần này Tử Thụ là không định tượng trong lịch sử Thương Trụ Vương làm như vậy chết đi viết dâm thơ.